Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Lý Bạch chuyện cũ. Lúc này trong đạo quán, còn sót lại Hứa Tiên cùng Lý Bạch hai người. Hứa Tiên bình xem như hai người sư phụ, cũng vẻn vẹn cho hai người dựng cái cầu. Ý hắn rất rõ ràng. Ta chính là để các ngươi hai cái biết rõ. Các ngươi đều là đồ đệ của ta. Trùng hợp nhị đồ đệ có thể cứu đại đồ đệ. Còn như Hứa Tiên có muốn hay không cứu, vậy phải xem ngươi Lý Bạch có thể bỏ ra cái giá gì. Mà Hứa Tiên cùng Lý Bạch nghe nói sau đó, ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lý Bạch mới dùng gương mặt già nua kia trống lên một tia khó coi mỉm cười. Mở miệng nói, sư đệ, không bằng chúng ta nhận thức lại một cái. Vi huynh gọi Lý Bạch, ngươi được không? Ta đâu tốt. Hứa Tiên bĩu môi, ngươi đâu đều tốt. Nhất là ta xem sư đệ gương mặt này, liền cùng ngươi tuổi tác cực xứng. Hứa Tiên trợn mắt chừng một cái. Được thôi, sư huynh không phải liền là muốn cho ta xuất thủ cứu ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch tràn đầy chờ mong nhìn về phía hắn. Lời này chúng ta trước không đề cập tới. Lý Bạch một mặt u oán, kém chút liền cầm kiếm. Tuy nói hắn từ lúc đưa ra một kiếm kia sau đó, bị phản phệ lập tức liền phải chết. Nhưng phải biết, chết gầy lão hổ so chó lớn. Một cái sắp chết kiếm tiên rốt cuộc có thể bộc phát ra cái dạng gì sát lực. Đó chính là, không có người muốn đi nếm thử. Khụ, không bằng sư huynh trước nói cho ta một chút. Người rốt cuộc là như thế nào bị người lợi dụng. Lúc trước cũng đều xảy ra chuyện gì. Hứa Tiên đối với cái này thật rất hiếu kỳ. Tại hắn từ các loại địa phương nghe qua tin tức xem, phổ thông bách tính chỉ cho rằng Lý Bạch là một cái thi tiên, liền chưa hề biết được hắn cũng là vị kiếm tiên. Thật giống như có một đoạn lịch sử bị Đại Lương Vương triều tự nhiên xóa đi đồng dạng. Lý Bạch trầm ngâm vài giây đồng hồ, ngẩng đầu nói ra, cố sự rất dài, nếu không thì nói ngắn gọn đi. Không, ta cự tuyệt, ta chính là muốn nghe toàn diện điểm. Hứa Tiên nhíu mày, chẳng lẽ ngươi còn có thu phí khâu hay sao? Kia ngươi hoàn toàn có thể vụng trộm nói cho ta nghe nha. Tuyệt không truyền cho người ngoài, trừ phi có người thêm tiền. Thôi được, liền nói cho ngươi nghe một chút. Lý Bạch than nhẹ một tiếng, liền bắt đầu giảng thuật hắn từng bước một vào cuộc chuyện cũ. Đại đường trong năm, khai nguyên 22 năm, Lý Bạch thông qua Hướng Ngọc Chân công chúa hiến thơ, liền nhân hạ chi chương trích tiên đánh giá, từ đó được xưng là thi tiên. Tại cái kia đoạn thời gian, hắn không chỉ có danh tiếng vang xa, lại thêm bởi vì hắn là Hưng Thịnh hoàng đế Lý Cảo cửu thế tôn, từng tại năm đó cả tháng 7 tham gia Đường Huyền Tông nữ nhi công chúa Hàm Nghi tại Lạc Dương cử hành hôn lễ. Năm đó Lý Bạch 32 tuổi, tu võ luyện kiếm, một đời thi tiên. Năm đó Dương Ngọc Hoàn tuổi mới 17, thiên sinh lệ chất, tựa như tiên nữ. Đồng thời tham gia cuộc hôn lễ này hai người mới quen đã thân, hận không thể trực tiếp làm chút gì. Nhưng mà, cái kia công chúa Hàm Nghi bảo đệ Thọ Vương, hắn đơn giản không bằng cầm thú, vậy mà hoành đao đoạt ái. Lý Bạch phẫn nộ khẩu thuật, mà Lý Bạch tuy nói cũng là chư vương đồng tông, vừa vặn phần cuối cùng kém quá nhiều. Huống chi một cái thi tiên danh tiếng cũng không tính là gì. Tại bực này bi phẫn tuyệt vọng tình huống phía dưới, hắn một chuyến chính là 3 năm. Trong 3 năm, Lý Bạch đã nhân thi từ, cũng nhân muốn tu đạo duyên cớ, liền bái sư Hứa Tiên Bình. Võ đạo song tu, Thiên Bảo Nguyên Niên, Lý Bạch lại về Trường An, Chiếu Hàn Lâm Viện. Thế nhưng liền từ cái kia đoạn thời gian bắt đầu, hắn từ nay về sau đường tựa hồ cũng bị người cho tính toán kỹ. Bởi vì Lý Bạch kiểu gì cũng sẽ tại đủ loại trùng hợp tình huống phía dưới, không ngừng cùng Dương Ngọc Hoàn gặp nhau. Mỗi một lần hai người chạm mặt đều là trùng hợp như vậy. Liền như thế tràn đầy duyên phận. Nhưng hai người cũng chỉ có thể đem tình cảm giấu ở đáy lòng, không dám chút nào chuồn mất dò dỉ ra một chút. Còn như rốt cuộc làm qua cái gì? À, cái này hẳn là không làm thiếu đi. Ngược lại đại sư huynh không nói, Hứa Tiên cũng không dám hỏi a. Như thế một dạng, mãi đến Thiên Bảo 14 năm, Tiết Độ sứ An Lộc Sơn khởi binh tạo phản. Hắn không vì Giang Sơn, chỉ vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Dương Ngọc Hoan, cũng dựa vào siêu phẩm võ thần Chi Dũng, một đi ngang qua Nhốt Trảm tướng, trực tiếp công chiếm Lạc Dương thành. Trong lịch sử, An Lộc Sơn là một đường đánh tới Lạc Dương, nhưng bực này dung tục lấy cớ, liền cực kỳ không hợp lý. Nhưng mà, cái này không hợp lý hiện tượng, lại một lần phát sinh. Tại đoạn này thời gian bên trong, Lý Bạch là Dương Ngọc Hoan, từ đầu đến cuối đi theo tại đường Huyền Tông trái phải. Trong đó, đại tướng quân Trần Huyền Lễ như thường binh biến. Hắn không để ý đường Huyền Tông thánh ý, quyết ý xử tử loạn thế yêu phi Dương Ngọc Hoan, muốn mượn cái này để cho An Lộc Sơn lui binh, từ đó vững chắc Giang Sơn. Đường Huyền Tông suy tư 3 giây đồng hồ trái phải, quyết định đối Dương Ngọc Hoan thống hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, lịch sử cũng triệt để đi về phía phân nhánh giao lộ. Đó chính là, có một người đột nhiên cầm một trương sơn sông họa, tự tay giao cho Lý Bạch. Một khắc này, Lý Bạch đã hiểu, thế là tại Dương Ngọc Hoan nếu bị xử tử đêm hôm ấy, hắn mang theo Dương Ngọc Hoan thông qua sơn hà họa chạy thoát. Thế nhưng ngay tại hai người đào vong màn đêm buông xuống, đường Huyền Tông bỏ mình. Trần Huyền Lễ xưng Lý Bạch ám sát đường Huyền Tông, cũng mang theo đát kỷ chuyển thế Dương Ngọc Hoan chạy trốn. Cùng lúc đó, đại đường cảnh nội cái khác chư hầu, cũng sớm giống như chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng, nhao nhao thảo phạt đát kỷ chuyển thế danh tiếng, lại làm tự lập làm vương sự tình. Trong lúc nhất thời, Tấn, đại đường liền loạn thành hỗn loạn, mà phàm trần giới đạo, Phật, Tiên Tông đối với chuyện này lại chưa từng có chỗ đoán trước. Bọn hắn đi qua một phen suy tính sau đó, vẻn vẹn phát hiện thiên cơ bị che đậy không nói, số trời cũng không sai đại biến. Quan trọng hơn chính là, không chỉ có chư hầu đều đang đánh lấy thảo phạt đát kỷ chuyển thế danh tiếng. Đạo, Phật, Tiên Tông các đại lão cũng mơ hồ tìm được một đầu đường. Trùng hợp liên tiếp đát kỷ cùng Dương Ngọc Hoan. Dương Ngọc Hoan thật là đát kỷ sao? Không nhất định, nhưng dù là có một khả năng nhỏ nhoi, cái kia phàm là có đầu óc người, liền đều rõ ràng đát kỷ đại biểu cái gì. Dưới loại tình huống này, Đạo, Phật, Tiên Tông các tu sĩ, liền không ai dám hạ tràng, sợ dính cái kia nghịch thiên nhân quả, lại không người muốn hóa thành cái kia kiếp cho. Mà Lý Bạch cùng Dương Ngọc Hoan trọn vẹn kinh lịch hơn 20 năm đào vong kiếp sống, cuối cùng vẫn là bị hiện nay Đại Lương Vương triều chỗ bắt được. Cũng tại Đại Lương Hoàng đế đăng cơ thành đế cùng ngày, hiện nay Hoàng đế là lắng lại kêu ca, triệt để vạch trần Dương Ngọc Hoan chân diện mục, để cho nàng tại vạn chúng chú mục phía dưới, biến thành cái kia yêu khí đầy trời cửu vị yêu hồ. Cũng do hiện nay thần võ đại tướng quân tự thân hỏi trảm, đồng dạng cũng là ngày kia, Lý Bạch quyết định tan hết một thân thi tài, do thi tiên nhập kiếm tiên, nhưng hắn phá cảnh thời gian bị người chậm trễ, chung quy là đến muộn một bước, hắn chỉ có thể tại pháp trường cướp đi Dương Ngọc Hoan thi thể, mà lại dùng lượng kiếm giết ra Trường An thành. Từ đó về sau, Lý Bạch cũng không tiếp tục từng xuất hiện, đoạn lịch sử kia cũng bị triệt để phủ bụi. Mãi đến mấy tháng phía trước, vị này mấy chục năm đều nghẹn không ra thi từ Lý Bạch. Bởi vì càng nghĩ càng giận duyên cớ, quyết định lấy nửa đời khí số, lấy không thành tiên làm đại giá, hướng về phía cả tòa Đại Lương Vương triều khí vận, đưa ra cái kia tinh hà đầy trời một kiếm. Bởi vì hắn rốt cục nhận được tin tức xác thật, lúc trước cái kia tính toán hắn người, chính là hiện nay Đại Lương Hoàng đế tín nhiệm nhất mưu sĩ, cũng là kỳ sĩ. Đáng tiếc, mãi đến Lý Bạch đưa ra một kiếm kia sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai một kiếm này, vậy mà cũng tại cái kia kỳ sĩ tính toán bên trong. Bởi vì đạo kiếm khí kia, trên đường đi không ngừng bị người gia trì, còn thay đổi càng ngày càng khoa trương, hoàn toàn đã vượt ra Lý Bạch sức tưởng tượng. Chung quy tới nói, Lý Bạch nếu chỉ riêng lấy bản sự của mình, dù là hắn liều mạng, nhiều lắm là cũng liền có thể chém dụng Đại Lương Vương triều một tầng khí vận. Kết quả, một kiếm này chém tới tầng 5. Kết quả là, tại nghe xong Lý Bạch miêu tả sau đó, Hứa Tiên phủi mông một cái đứng dậy, quay đầu rời đi, cáo từ, không kịp nói tạm biệt, trượt trượt, mà Lý Bạch mắt nhìn không ổn, liền nói ngay, có thể thêm tiền, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.